Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 77, Vương giả vinh diệu. Trong bầu trời đêm một lưỡi câu bạc rơi xuống vô hạn hào quang màu xanh. Bầu trời sương mù buông xuống, màu lam sậm đầy sao lốm đốm, thần bí mà mê người. Osborn bộ đội xuất ngũ bệnh viện. Norman Osborn vò vò mi tâm. Giờ khắc này ánh mắt hắn bên trong hầu như tất cả đều là tơ máu. Mà ở trước mặt hắn trong máy vi tính, lại là lại một lần nữa thí nghiệm hình vẽ. Ở trên thế giới này, có là cùng đường mạt lộ người, cũng là hiểu được là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến cho Norman Osborn mạo xưng làm nhân. Thể tiêu bản thí nghiệm, nghèo, cũng là nguyên tội. Norman Osborn căng thẳng nhìn lần này thí nghiệm đối tượng. Thế nhưng rất lợi hại, đáng tiếc lại thất bại, vô lực dựa trên ghế dựa mềm, nghỉ ngơi mấy phút, uống một hớp cà phê nâng cao tinh thần. Norman Osborn lên tinh thần, trầm giọng dặn nói, tiếp tục. Từ hôm qua đến hiện ở, Norman Osborn cũng là ngủ không tới 6 tiếng. Thời gian còn lại, toàn ở đây khống chế thí nghiệm. Thời gian không đợi người a, nhưng là không có ai chú ý tới. Ở Norman Osborn tiến hành thí nghiệm thời điểm, một con đại tích dịch chính theo thông phong quản đạo hướng về phòng thí nghiệm phương hướng bò. Scott Kurt Connor tuy nhiên biến thành đại tích dịch, mất đi dĩ vãng thần trí, trở nên tàn nhẫn dễ tức giận táo bạo. Thế nhưng hắn IQ vẫn không có một điểm biến hóa. Vẫn là dĩ vãng cái kia IQ cao sinh vật học tiến sĩ. Scott Kurt Connor lợi dụng chính mình còn có thể bình thường suy nghĩ trí tuệ, tra tìm ra bộ đội xuất ngũ bệnh viện cấu tạo đồ giấy. Sau đó tìm ra đi về Norman Osborn mới xây phòng thí nghiệm đường. Hắn phải cho Norman Osborn một cái to lớn kinh hỉ. Norman Osborn lão già kia, đem phòng thí nghiệm kiến tạo tại như vậy sâu địa phương làm gì? Thực sự là ăn no không có chuyện làm. Đại khối đầu đại tích dịch ở thông phong quản đạo chậm rãi bò. Oán giận nói, hơn nữa cái này quản đạo còn thiết kế đến như thế hẹp. Để ta làm sao bò? Ta quyết định, người nếu như muốn cho ta cứu ngươi, thù lao ít nhất còn được phù 30% mới được. Hừm, tiếp đó, để chúng ta vui vẻ tiến hành dơ bẩn PY giao dịch đi. Không thể không nói, đối với người bình thường mà nói, bò thông phong quản nói, kỳ thực không phải việc khó gì. Thế nhưng hình thể to lớn thần lằn nhân mà nói, đây chính là một cái khổ sai. Nếu không phải muốn hướng về Norman Osborn huyền diệu tín niệm chống đỡ lấy Scott Kurt Connor, e sợ Scott Kurt Connor hiện ở đã quay đầu liền đi. Càng bò, Scott Kurt Connor càng tức giận. Mẹ, chỉ bằng ta dọc theo con đường này chảy mồ hôi nước. Hắn Norman Osborn không đem Osborn tập đoàn cho ta. Lão tử liền ngày hắn bố khỉ. Đã bò đến bệnh viện nơi sâu xa. Nhức eo đau lưng Scott Kurt Connor bùa đấm lưng. Lấy ra cấu tạo đồ giấy tiến hành nghiên cứu. Cẩn thận nghiên cứu một chút chu vi địa hình. Nhìn lại một chút bản vẽ. Thao. Nguyên lai đã vòng quanh nơi này chuyển tầm vài vòng. Scott Kurt Connor phẫn nộ đem bản vẽ ném đăng quản đạo nội. Tại hạ một người lỗ thông gió. Hẳn là phòng thí nghiệm ở. Mà hắn, bởi vì quản đạo hữu điểm phức tạp, đã đến, đều đang bỏ qua, quấn vài vòng. Ai, tính toán, đến là tốt rồi. Scott Kurt Connor bò đến chính thức mục đích. Xuyên thấu qua khe hở. Quả nhiên thấy Norman Osborn thân ảnh cùng một đoàn khoa học gia. Còn có ở phòng bế thí nghiệm trong khoang bị làm thí nghiệm người. Ha ha, đáng thương Norman Osborn, nhếch lên ngươi cái mông nghênh tiếp đi. Vĩ đại Scott Kurt Connor tới. Scott Kurt Connor xoa xoa tay, đang muốn xuống, nhưng là bỗng nhiên, xa xa động tĩnh hấp dẫn hắn. Ở thí nghiệm trong khoang bị tiêm vào thần lằn huyết thanh người. Ở hơi không đủ đạo thống khổ dẫy giụa về sau, hoa lệ lệ ngất đi. Sau đó, bởi chuỗi gen ở bên trong cơ thể của bọn họ gây dựng lại, trên người bọn họ phát sinh kỳ diệu biến hóa. Một chút trong suốt nhạt vảy màu xanh lục trên người bọn hắn các nơi mọc ra. Sau đó màu sắc chậm rãi sâu sắc thêm. Sau cùng mọc ra đuôi to. biến thành thần lằn nhân. Scott Kurt Connor hưng phấn. Nguyên lai hắn không là một người. Nguyên lai hắn còn có tộc nhân mình. Người đều là quần cư động vật. Nếu như toàn bộ quần thể đều chỉ còn lại một cái chính mình. Như vậy còn lại người này rất dễ dàng bị cảm giác cô độc dằn vặt điên mất. Lúc trước bởi thời gian biến thân quá ngắn, Kurt Connor thậm chí cũng còn chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Thế nhưng đang nhìn đến những này thần lằn nhân thời khác, Kurt Connor đốn ngộ, những thứ này đều là tộc khác người a. Là ta nghiên cứu ra đến thần lằn huyết thanh. Là ta cho bọn họ tân sinh mệnh. Ta chính là bọn họ vương a. Bọn họ đều là ta lớn nhất giản dị con dân. Kurt Connor vui mừng cười. Thế nhưng rất nhanh, Kurt Connor liền không cười nổi đến. Bởi vì hắn nhìn thấy chính mình con dân vô duyên vô cớ. Không hiểu ra sao liền bị Norman Osborn cho nhốt vào trong ngục giam. Đáng chết Norman Osborn. Hắn làm sao dám đối xử như thế ta con dân. Kurt Connor trong lòng phẫn nộ. Gào thét nói. Lão tử muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ a. Thế nhưng Kurt Connor IQ vẫn ở. Hắn biết rõ. Norman Osborn ở đây bảo vệ quá nhiều. Mà hắn. Cho dù biến thân trở thành thần lằn nhân. Nhưng là vẫn có nhược điểm. Súng phản khí giới cũng đủ để đánh gục hắn. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc. Không phải vậy không riêng không cứu lại được chính mình con dân. Còn có thể làm cho chính mình chết không toàn thây. Như vậy làm sao bây giờ đây? Scott Kurt Connor nhìn phía sau mình thông phong quản nói. Con ngươi đi dạo. Có. Kurt Connor sau cùng trách trời thương dân nhìn cái kia bị Norman Osborn tàn nhẫn công kích. Tiếp theo nhốt vào ngục giam tân tộc người. Sau đó hắn việc nghĩa chẳng từ nan một lần nữa tiến vào thông phong quản đạo nơi sâu xa. Thế nhưng Scott Kurt Connor giờ khắc này trong lòng đang gào thét. Ta XXX người bố khỉ Norman Osborn. Người chờ, người lại dám đối xử như thế tộc nhân ta. Chờ ta bắt được ngươi. Ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Ta giản dị thiện lương các tộc nhân đâu. Ta, các ngươi vương, Scott Kurt Connor. Đến cứu vãn các ngươi. Mặc kệ con đường phía trước có cỡ nào gian nguy. Mặc kệ trên đường có bao nhiêu đau khổ. Đây là thuộc về vương giả trách nhiệm. Ta nghĩa bất dung từ. Ta hội nghênh đón vương giả vinh diệu. Để ta nhìn lại một chút. Ngục giam địa hình đồ. Scott Kurt Connor lần thứ hai cẩn thận nghiên cứu lên bệnh viện cấu tạo. Đồ giấy. Hắn là muốn từ nội bộ đánh đổ địch nhân. Nếu như từ trong ngục giam đem chính mình con dân toàn bộ phóng thích. Như vậy hắn là có thể dẫn dắt hắn con dân khởi nghĩa. Lật đổ Norman Osborn tàn bạo thống trị. Cuối cùng thành lập dân chủ cộng hòa nước. Norman Osborn cụt hứng nhìn lại một lần nữa mất lý trí đại tích dịch. Đến tột cùng vấn đề nằm ở đâu? Tại sao cũng là không tìm được dụ phát những người này đại não biến dị đoạn gen? Khó nói vượt vật chủng gen thí nghiệm thật chỉ có Richard Parker tên khốn kia có thể chơi đến. Chuyển, một mực mơ ước đuôi rắn cái kia nghiên cứu viên. Nghi mê hoặc xoa xoa con mắt. Hắn đây là da ảo giác chứ. Vừa nãy thật giống nhìn thấy một cái chợt lóe lên lục sắc đuôi. Làm sao có khả năng? Lập tức hắn liền cười cười. Sở hữu thần lằn cũng tại bọn họ trước mắt sinh ra. Sau đó bị nhốt. Không thể thoát được, mẹ trứng, quả nhiên là cẩu ngày Norman Osborn. Cái này vạn ác nhà tư bản đối với chúng ta quá mức nghiền ép. Dẫn đến hiện ở ta đã sức cùng lực kiệt, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.